Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 22 con rết. Chương trình đám người chấn kinh rồi. Lại này, tà pháp thật sự có thể nhân vi triệu hoán linh môn. Nếu là như thế, chẳng phải là chương trình theo bản năng ngó quá 23 cái tiểu hài tử. Lại đi liếc kia trận đồ. Lại phát hiện trận đồ trung tâm bị A điêu chặn hơn phân nửa, hắn nhớ không xuống dưới, nhưng linh môn giống như thật sự muốn ra. Cái này linh khí quá cường, cùng khác linh môn so sánh với thế nào khó mà nói. Nhưng dao động tuyệt đối so với Kỳ Sơn huyện cây đa linh môn lớn hơn rất nhiều. Đối với A điêu mà nói, linh môn ra không biết có phải hay không chuyện tốt. Còn lại 4 người bao gồm kia 23 cái hài tử làm nguồn năng lượng tế phẩm có chết hay không? Nàng cũng quản không được. Nhưng nàng chính mình cũng sẽ chết à. Những cái đó sâu đều mau từ bắp chân bỏ hướng nàng ngũ tạng. Duy nhất đến lợi chỉ có này 9 cái ngũ. Hành giáo giáo đồ. Khoảng cách đại chu thiên còn có một cái khác độ. À điêu vội muốn chết. Không thể không rảo phá hoàn hảo tay phải chỉ. Đôi tay toàn bộ máu tươi chảy xuôi. Đôi tay đồng bộ vẽ bùa. Đôi tay ngón tay bay nhanh động nhanh hơn vẽ bùa tốc độ. Rốt cuộc, ở cuối cùng 6 phần chi nhất khắc độ vị trí. Một cái cổ xưa đạo phù ấn ký sinh thành, A Điêu nâng lên tay. Đem huyết giấu tay một trưởng ấn ở đạo phù phía trên, ong. Thiêu đốt huyết tuyến cùng xoay tròn khắc độ ngưng hẳn. Ngưng hẳn với này một đạo phù phía trên. Hơn nữa này đạo phù đốt cháy đi lên. Trong ngoài đốt cháy, đem kia tà ác sao 5 cánh phong vây trong đó cũng tan rã, sao 5 cánh tan rã nháy mắt. Chuyển động thạch bàn bỗng nhiên dừng lại. Lão giả 9 người hãi hùng khiếp vía. Còn chưa phản ứng lại đây liền thấy nó lại động, thật tốt quá. Cái này nha đầu thúi quỷ kế thất bại. Nhưng không đúng a, đi ngược chiều. Đi ngược chiều thạch bàn phản thúc đẩy. Giây tiếp theo. Sở hữu sâu bị ngược hướng bơi lội linh khí kéo túm mà ra, hiển nhiên. Cái này đạo phù tác dụng là nhằm vào này đó sâu, quả thật có mặt khác phá trận đạo phù. Nhưng quá phức tạp, miêu tả thời gian không kịp. Mà nàng nhìn ra này đó sâu cùng cái này trận pháp là đầu mối then chốt một vòng. Dùng đơn giản nhất đuổi trùng phù có thể đạt thành trực tiếp nhất hiệu quả, quả nhiên. Chúng nó bị xua đuổi, mọi người trên người sâu đều bị kéo túm đi ra ngoài. Bao gồm những cái đó hài tử trên người sâu, A Điêu trên người cũng tự nhiên như thế. Nhưng trưởng lão 9 người đều hộc máu, MMP. Trận pháp phản phệ, tình huống không ổn. Mau, trưởng lão hộc máu mặt sau mục dữ tợn. Đang muốn đứng lên, bỗng nhiên trước mắt tối sầm. Một người phác lại đây. Sấn hắn bị thương nặng hộc máu thời điểm một chân đá vào ngực hắn. Đem hắn gạt ngã sau. Lập tức rút ra hắn trên eo lưỡi dao. Trực tiếp cắm vào trái tim. Lão giả khó có thể tin nhìn A Điêu bang. A Điêu bò dậy. Còn đối với hắn đầu hung hăng dẫm một chân. Biểu tình cũng thực hung. Quay hàm phình phình. Mọi người bị chấn trụ. Đến từ bàng hạ cộng 550. Đến từ chu viễn cộng 170. Đến từ 9 cái ngũ hành giáo tiểu đầu mục quần thể cho nàng bạo một đám niệm lực. Đặc biệt là lão nhân bàng hạ trước khi chết niệm lực bạo kích thế nhưng trực tiếp tiêu thượng 550, này đều được. A Điêu vốn dĩ chỉ là tức giận ăn nhiều như vậy khổ. Cho hả giận dẫm lão giả một chân. Bỗng nhiên phát hiện có thể bạo niệm lực. Tức khắc ánh mắt sáng lên. Lại đá phiên một cái khác tiểu đầu mục chu viễn. Ngồi xổm xuống chính là một cái mãnh hổ chát tâm. Nhưng chát chính là hắn ngực phải. Đến từ chu viễn cộng 99. Không có trực tiếp mất mạng. Rốt cuộc không phải trái tim vị trí. Chu viễn trong thống khổ nhắm mắt lại ngụy trang chết đi. Này nữ hài phỏng chừng là cái học cha. Không biết trái tim bên trái biên. Vừa lúc hắn có thể giả chết. Không chuẩn có thể tránh được một kiếp. Nhưng mà chờ thêm 3 giây. A Điêu đột nhiên tấn mãnh chát một chút hắn ngực trái, em đi. Trái tim đều bị đâm xuyên qua, giả chết chu viễn. Ngoặc kép chấm than, ngượng ngùng, hắn treo, dây quẩy, đến từ chu viễn cộng 370. Đến từ cảnh thu cộng 50. Đến từ triệu húc cộng 50. đến từ chương trình cộng 35. À, điều rốt cuộc cười, chương trình. Tuy rằng xem không hiểu nàng đây là cái gì thao tác. Nhưng vạn phần biến thái, khóc sướt mướt nhược không có xương. Một đốn thao tác mãnh như hổ. Này nơi nào là cái gì nhưng nhẹ nhàng thu phục nông thôn đạo cốt tưởng ra phụ tử lầm ta. Sự thật chứng minh chỉ cần ngươi cũng đủ hung tàn. Liền bên ta đều sẽ bị ngươi dọa đến, a điêu sảng. Làm PK cảnh giới cao nhất chính là đánh bạo địch nhân cất đái. Áp bức bên ta giá trị. Siêu tập sở hữu tài nguyên. Thành toàn chính mình mạnh nhất MVP, đánh giá niệm lực giá trị ít nhất 3.000. Một đợt phì a một đợt phì, bất quá niệm lực giá trị đều 3.000. Cũng không xuất hiện tân kỹ năng đổi. Hơn nữa a điêu lưu ý đến cái này Chu Viễn mắt kính giống như có điểm không đúng. Nằm trên mặt đất sau. Nó thấu kính thượng phản quang hoa văn không rất giống chân chính thấu kính tài chất. Đảo như là trên thị trường quang não màn hình. Ít nhất nàng ở Kim Lăng quan phủ hộ bộ phòng làm việc thượng nhìn đến quá, hoa văn có điểm quen. Thuộc cảm, cho nên này mắt kính là. A điêu đang muốn bắt lấy đến xem. Đột nhiên đại môn mở ra. Một đám giáo đồ vọt tiến vào, không tốt. Là ngũ hành giáo người. Kia mấy cái suy yếu tiểu đầu mục tức khác chấn hưng, giết bọn họ cho ta. A điêu bọn họ hiện tại nơi nào vẫn là bọn họ đối thủ. Huống chi những người này thế nhưng đều tay cầm súng ống, phanh phanh phanh. Tia laser đạn quang từng điều cường độ ánh sáng quét ngang. À điều bất chấp kia mắt kính. Một cái phi pháp quay cuồng trốn đến một viên cây cột mặt sau. Những người khác cũng chật vật trốn tránh. Chương trình giảo hoạt, hướng tiểu hài tử bên kia khu vực chạy, này đó giáo đồ hẳn là còn không nghĩ lộng chết này đó hài tử. Có lẽ còn tưởng lần thứ hai lợi dụng. Cho nên hắn chạy tới, sự đã bại lộ. Muốn toàn diện lui lại, toàn giết. Một cái không lưu. Kết quả tiểu đầu mục vừa hạ lệnh. Những cái đó giáo đồ lập tức dục chiều hài đồng nơi rượu lưu khu vực bắn phá. Chương trình thầm mắng. Xui xẻo. Chính bất hạnh vô pháp tránh né này đó viên đạn. Bỗng nhiên mặt đất chấn động hạ thanh âm này ong ong. Thân thể cũng đi theo rung động. Hai bên người đều là cả kinh. Làm sao vậy? Ca sát. Mặt đất nứt ra rồi, nguyên lai liền có một ít khe hở. Nhưng khi nào khe hở lớn như vậy? Hơn nữa mặt đất cắt đất hạt còn đang run rẩy, Lưu Quang bỗng nhiên run thanh nói. Từ từ, cái kia trận bàn như thế nào còn ở truyền? Cái gì? À điêu quay đầu, vừa lúc nhìn đến chuyển động trận bàn bị xuyên thấu. À điêu bỗng nhiên nhớ tới kia văn hiến thượng nói này đó hiến tế sở dĩ vì bằng môn tà đạo. Chính là bởi vì nó trừ bỏ thủ đoạn quá ngoan tuyệt tà ác ở ngoài. Cũng thập phần không ổn định. Đều không phải là nhưng lâu dài chính đồ, liền tỉ như người bình thường hấp thu linh khí. Hút nhiều hút thiếu không phải xem tự thân tư chất. Có thể thêm phụ trợ tụ linh tài thể hoặc là cấm kỵ vật. Loại này thủ đoạn là nhưng tiến thối, nhưng người một hai phải chào tiểu hài tử. Lấy tiểu hài tử vì môi giới tinh luyện linh khí. Lại hút khô tiểu hài tử, hiệu suất là cao, lượng cũng nhiều, nhưng một khi trên đường bị đánh gãy liền sẽ bị phản phệ, như lão già chín người bị phản phệ hậu quả. Kỳ thật trận bàn cũng có phản phệ hậu quả, chỉ là xác suất rất thấp, là tùy cơ tính cái này trận bàn không thể nghi ngờ là vì triệu hoán linh môn mà sáng tạo. Nhưng trên đường sinh biến cố, linh môn không có tới. Nhưng cường đại linh khí động tĩnh khả năng đưa tới mặt khác tồn tại, tỉ như ma linh, a điêu quay đầu liền phải chạy, nhưng không còn kịp rồi. Thạch bàn bị đỉnh xuyên sau, một cái đại hắc ảnh toát ra mặt đất cực đại phần đầu đoan xem đường kính cũng có 1 mét độ rộng. Thân thể độ rộng té ngã bộ không sai biệt lắm, nhưng chiều dài một tiết không dứt. Thế nhưng ở rậm rạp bén nhọn bụng chảo hoạt động hạ. Nhanh chóng từ ngầm leo lên mà ra, nó lộ ra góc đỉnh đại khái 1 mét nửa trường. Thực bén nhọn, đâm lực cũng cường, hậu đạt 40cm thạch bàn bị đâm thủng sau. Trực tiếp vung, phanh, có người né tránh, có người không kịp, 3 người bị trực tiếp tạp đã chết, a điêu cũng không thấy rõ là ai bị tạp chết. Dù sao nàng né tránh, nhưng này thật lớn một sừng con rết đã hoàn toàn bò ra tới. thân thể xoay chuyển chặn cổng lớn bên kia vị trí, ngăn cản mọi người muốn đào tẩu đoạn đường, mà phá vỡ hầm ngầm khẩu tất tất tác tác bò ra rất nhiều đầu nhỏ đi nhiều con rết. Này đó con rết cả người thanh bích sắc, nhão dính dính, cũng không biết nơi nào toát ra tới. Mỗi một con đều đại khái cánh tay dài ngắn, so với kia đại chỉ. Còn có trước kia gặp qua phục khâu. Này đó tiểu con rết thoạt nhìn cũng còn hảo. Chính là số lượng quá nhiều. Hơn nữa, có độc đáng chết. Nó là nhị cấp ma linh. Chúng ta căn bản đánh không lại, đừng nói nó. Này đó tiểu con rết tốc độ thật nhanh. Thảo, người đừng hướng ta bên này chạy. Đừng nói bọn họ không người hỗn loạn. Chính là những cái đó ngũ hành giáo giáo đồ cũng luống cuống. Họng súng không thể không tập trung bắn phá này đó lớn nhỏ con rết. Đặc biệt là kia đại con rết. Hình thể quá lớn, lực sát thương cũng, bụng đủ có thể nhẹ nhàng đâm thủng nhân thể cốt cách. Đỉnh đầu thét chói tai đỉnh đầu, cây cột có thể bị đỉnh xuyên. Thân thể đảo qua, 4-5 người liền bay, đương nhiên càng đáng sợ chính là tia laser đạn quang đánh vào nó xác thượng. Chỉ phát ra lộc cộc kim loại công kích thanh, sắc mặt có một chút vết sâu, nhưng trừ cái này ra liền không có. Ngược lại ở hắn giết chóc hạ. Mọi người giống như cải trắng dường như, một vụ bị tàn sát, liền tính né tránh. Tiểu con rết cũng rậm rạp bò lên tới, ma linh cũng không phải là bọn họ triệu tới quân đội bạn. Đối với ma linh mà nói những người này đều là đồ ăn, mấy cái đầu lĩnh nếu không bị phản phệ. Khả năng hợp nhau tới còn có thể làm phiên này đại con rết. Nhưng hiện tại không được, không nói bọn họ. Chính là chương trình cùng A Điêu cũng là nỏ mạnh hết đà, thật là không nghĩ tới này trận pháp có thể đưa tới ma linh, bọn họ thê thảm. Những cái đó hài tử cũng không sai biệt lắm, bọn họ vẫn luôn đều thực thảm. A Điêu bọn họ còn có thể trốn tránh phách chém này đó tiểu con rết. Những cái đó hài tử lại căn bản ra không được rượu lu. Chỉ có thể nhìn, chương trình cũng mặc kệ này đó hài tử. Hắn nhìn đến họng súng hướng bên này. Liền muốn tránh tránh, lại nhìn thấy, cách đó không xa cây cột thượng con khỉ, chỉ thấy cái kia a điêu chính leo lên cây cột hướng lên. Trên bò, hẳn là tưởng thông qua nóc nhà xà ngang đến cửa sổ ở mái nhà vị trí, thông minh là thông minh. Chính là thoạt nhìn đặc giống con khỉ, bất quá đại con rết hẳn là thích ăn con khỉ. Cho nên nó đuôi bộ hướng cây cột bên kia chụp, xôn xao. A điêu không thể không nhảy dừng ở mà. Đang muốn trốn tránh, đại con rết đón đi lên. Một đạo quang từ ngoài cửa lớn bắn nhanh mà đến, này đạo quang cùng phía trước tia laser đạn chỉ là không giống nhau, nó càng cường đại, lực sát thương càng cường. Hẳn là nào đó cấm kỵ vật, đánh vào đại con rết bụng sau trực tiếp bạo biểu xác. Tạc ra một ít chất lỏng tới, đại con rết phát ra chói tai thét chói tai. A điêu bọn họ cũng thấy được nhà xưởng bên ngoài dày đặc vầng sáng, đó là phi hành khí quang. Ta thiên, rốt cuộc tới. A điêu chính vui mừng. Bỗng nhiên trước mắt tối sầm, mắt thấy đại con rết nhạy bén vô cùng. Một cái đuôi quét ngang cuốn không ít người liền chui vào dưới nền đất. Phong đình đám người cưỡi phi hành khí bay vào nhà xưởng sau. Ánh mắt đảo qua, phong đình nhanh chóng quyết định. Nhị đội khống chế nơi này, bất luận kẻ nào đều không được thả chạy. Một đội cùng ta đi xuống. Mỗi cái đội ngũ 12 cá nhân. Không muốn trì hoãn thời gian, Phong Đình dẫn người trực tiếp nhảy xuống phi hành khí, rơi vào phía dưới hầm ngầm. Mà còn lại là dùng phi hành khí đối với mặt đất phóng thích cao áp, điên cuồng tàn sát này đó tiểu con rết. Cũng khống chế được mọi người, Phong Đình đám người hạ động sau, điểm trang bị thượng chiếu sáng hệ thống, tối tăm ngầm không gian lập tức sáng ngời lên, nhưng bọn hắn không cần lo lắng đi tìm một sừng ngô hướng đi, bởi vì bọn họ là đi theo nhảy xuống, kỳ thật liền ở nó phía sau, một sừng ngô tính lên là đơn thể tộc đàn, nhưng nó cũng chỉ cùng chính mình hậu đại tự thành nhất tộc, cho nên số lượng thực khổng lồ, xem trên mặt đất những cái đó rậm rạp tiểu con rết sẽ biết. Hơn nữa một sừng ngô vốn dĩ liền ẩn chứa độc tố. Phỏng chừng mặt trên có thể sống sót người không nhiều lắm, vừa mới kinh hồng thoáng nhìn. đã nhìn đến vài cái hài tử miệng sùi bọt mép, mọi người phẫn nộ không thôi. Đối với một sừng ngô mông điên cuồng xạ kích, bọn họ vũ khí vốn dĩ liền so ngũ hành giáo đồ từ chợ đen thượng đào tới cấp thấp súng ống lợi hại. Rất nhiều, liền tính một lần bắn ra không thể phá vỡ. Hai lần bắn ra cũng đủ rồi. Mà này đó viên đạn mặt trên còn phụ có xoắn ốc bỏng cháy lực. Quang đau cũng làm này đại con rết đau chết, nhưng đại con rết sợ nhất vẫn là phong đình trong tay. Cấm kỵ vật vây quanh nó. Đừng làm cho nó tiến địa đạo chạy trốn. Chúng ta đuổi không kịp. Phong đình một bên mệnh lệnh, một bên xạ kích. Trong tay hắn vũ khí bộ dáng có điểm quái. Hắc cá mập đầu xương cá thân thương trạng thể. Lại là giống như phần che tay giống nhau dán phục ở trên cổ tay. Vừa không ảnh hưởng hắn thao tác trường đao. Lại có thể xa bắn thư sát. Này ngoạn ý bắn ra chùm tia sáng có thể trực tiếp đối ngạnh xác có thể so. Với hậu kim loại một sừng ngô tiến hành phá giáp hiệu quả. Liền tính một sừng ngô né tránh. Cũng có thể nháy mắt bắn bạo một cục đá lớn. Cho nên giờ phút này một sừng ngô tránh né dưới. Cũng bắt đầu cắn nuốt vừa mới một cái đuôi nguyên lành quét hạ một đám người, huyết nhục có thể giúp. Nó khôi phục miệng vết thương, quá hỗn loạn. Lăn xuống dưới người không dưới mười mấy. À điêu cũng ở trong đó. Chật vật trà trộn ở bùn đất chung. Còn không có phản ứng xuống dưới liền thấy được mặt sau thương quang bắn phá, đoàn luyện sở người. Làm cho bọn họ ngay tại chỗ trốn tránh. Nhưng cũng đến xem thân thủ A. A điêu vừa rơi xuống đất liền ở bùn đất quay cuồng phát trốn rồi. Mới vừa tránh ở vách tường mặt một góc. Liền nhìn đến phía trước khoảng cách nàng cũng liền một mét khoảng cách vài người bị bén nhọn bụng đủ. Cắm xuyên thân thể. Phanh thây toái khối thông qua bụng đủ dịch đưa vào một sừng ngô trong miệng liền cùng nhà xưởng. Sinh sản tuyến vận chuyển thực phẩm giống nhau, bị phun một thân máu loãng A điêu không cần đoán. Luyện sở người nhắc nhở liền cũng không quay đầu lại hướng biên sườn lối rẽ chạy, thần tiên đánh nhau. Vạ lây, lấy nàng xui xẻo kính nhi. Nàng cũng không thể ở chỗ này ở lâu. Phong đình xem A điêu như vậy cơ linh. Nhất thời không biết nên khen thưởng vẫn là bất đắc dĩ, như vậy cơ linh. Tổng cảm thấy là nào đó suối quẩy tao ngộ mày rũa ra tới thuần thục đâu, làm chua xót lòng người. Thuần thục, bất quá giống như có người theo sau, tác giả có lời muốn nói. À điêu, vô nó, duy tay thục ngươi, phong đình. Lần đầu tiên nghe người ta đem ngôi sao chổi nói được như thế có văn hóa. Cảm tạ ở 2022-03-2600-7:31 tương đương 2022-03-2700-20:15 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Tập bạch y một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Khi có hơi lạnh luôn là phong. Dụ miên. Abu bố bố một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Một cố tam tư năm cái. Abu bố bố. Dây si. Y mộng. Nhan mắt. Chỉ là tiểu bạch L. Khi có hơi lạnh luôn là phong một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Biên biên 100 bình. Ta sẽ có miêu 65 bình. 19.604.439. Giọt mưa 60 bình. Bạch cửu công tử 50 bình. Khi có hơi lạnh luôn là phong. Kẹo nổ không thể ăn. 9 tháng tiệm rượu hương. Nhiếp kham NG 40 bình. Chỉ là tiểu bạch L 36 bình. Túi lược không. Võ bông sen 30 bình. Thời gian, 53.200.049. Diệp không quen biết, du y, tiểu khoai tây, phu chư, tần cá vương 9, tiểu tâm phía trước năng lượng cao báo động trước, thượng quan phí phí, hạ ly thu 20 bình, 2.433.953.614 bình. Văn tím tiểu trong suốt, gạo nếp hạnh nhân cẩu, tình từ rượu, thược dược. Một cây đậu giá, lóng lánh tinh tiểu dương, táo kẹp hạch đào, vũ lộ, mùa thu, hạ phong, tiếu phấn bò, tiêu á, hạnh nhân nhi, ta muốn ăn pudding 10 bình, 24.547.300, A thu 8 bình, khắc lị nhiều ti 7 bình, 25.654.734. Hảo hảo học tập, xảo ngôn linh ngữ, nắng sớm mờ mờ 5 bình, miêu miêu miêu nắm 4 bình, tiểu thôi, hoa 3 bình, quý thu lịch, 32.743.694. Ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ, phong phi nhạn 2 bình, một con muốn lên bờ cá mặn, cứu hỏa đội trưởng sờ nếp, ăn Tết làm theo nghèo, 17.131.931. Tiểu phì kiều, phì cung, ya ya, 36.870.581. Rượu khuyết 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.